Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 235, một kiện chống đỡ tất cả. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Linh hơi nhíu mày đầu, ở nhìn thấy Xúc một khắc này. Linh, kiếm tâm lý thì là có một ít, Xúc chỗ mong muốn đồ vật, thi đấu, kiếm cơ hồ là đã biết. Nhưng là ở cái này một khắc, Linh, kiếm vẫn là muốn đi cố ý tránh né Xúc. Dù sao mình hiện tại đã có chủ nhân, Linh kiếm trong lòng bây giờ đã cảm thấy rất là có lỗi mạt Linh. Dù sao mình làm phản tới thật sự là quá mức đột nhiên. Căn bản cũng không có cho mạt Linh đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Thậm chí cho tới bây giờ mạt Linh đều chưa từng biết mình hiện tại cũng sớm đã không phải là người của hắn, mà Xúc hiện nay lại đối với mình sinh ra một loại đặc thù vọng tưởng. Đây đối với Linh kiếm mà nói, thật sự là có một ít khó khống chế. Ta lần này tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không phải là nghĩ muốn cùng ngươi đàm luận nhường ngươi đi theo vấn đề của ta. Linh kiếm đang nghe Xúc nói như vậy về sau, trong lòng mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Nói đi, đối mặt Xúc, Linh kiếm là đã sợ hãi lại kính sợ. Xúc hiện giờ thực lực đích thật là đã vượt ra khỏi tất cả mọi người trình độ. Linh kiếm lại làm sao không hy vọng mình có thể nắm giữ một cái dạng này thực lực cường hãn chủ nhân. Đây đối với Linh sáng tạo sự phát triển của tương lai cũng là tràn đầy khiêu chiến. Nhưng thân vì pháp khí, cũng có được chính nó quy tắc. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mạt Linh tu tập quang hệ pháp thuật, nhất định phải nương tựa theo ngươi lực lượng mới có thể đưa nó lấy được lớn nhất phát huy. Mà bây giờ ta hy vọng ngươi có thể trở lại mạt Linh thân một bên, trợ giúp hắn. Linh kiếm nghe được Xúc lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm muốn cự tuyệt Xúc điều thỉnh cầu này. Ngươi điên rồi sao? Muốn kiếm cái này chất vấn để Xúc trong lòng rất rõ ràng muốn kiếm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đơn giản liền là kiếm lúc trước dạng này không nói tiếng nào ly khai. Mạt Linh trong lòng tất nhiên có bản thân ý nghĩ, cứ như vậy thật đơn giản trở về lại làm sao có thể. Ta không có điên, ta rất xác định ta hiện tại rốt cuộc đang làm những gì. Ngươi có biết hay không chúng ta phải làm kế hoạch là cái gì? Ngươi hiện nay để cho ta trở lại mạt Linh thân một bên. Cái này đem đối với tại kế hoạch của chúng ta tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Ngươi có biết hay không hắn vẫn luôn là thanh chiến tay trái tay phải. Ta tuyệt đối không thể đủ cổ vũ hắn thực lực. Đang nghe Linh kiếm nói như vậy về sau, Xúc chỉ có thể đem những ngày này phát sinh sự tình toàn bộ đều một năm một mười nói cho Linh kiếm. Dù sao Linh kiếm hiện nay không có sống ở linh giới, rất nhiều sự tình hắn đều không rõ ràng. Mà Linh kiếm tại nghe xong Xúc những lời này về sau, trong lòng thì là càng thêm hổ thẹn. Mạt Linh đến tột cùng là bởi vì phát sinh cái gì mới có thể đủ bàn về rơi đến bây giờ tình trạng này? Linh kiếm trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là mình có thể làm bạn ở Mạt Linh thân một bên, tuyệt đối không có khả năng để Mạt Linh nhận nặng như thế áp chế. Ngài coi như là nể tình ta, ta nhất định sẽ giúp Linh trà hoàn thành hắn kế hoạch. Hiện nhân hợp ngươi có thể hay không đi với ta đem Diana cứu trở về? Linh kiếm đang nghe Xúc nói như vậy về sau, cũng liền không lại tiếp tục kiên trì bản thân mới vừa ý thức. Dù sao chuyện này mình đích thật là có làm thật xin lỗi chỗ của người khác. Nhưng ngay tại Linh kiếm quyết định rời đi thời điểm, bỗng nhiên lại dừng bước. Xoay đầu lại ánh mắt nhìn về phía Xúc bên trong thì là càng thêm kiên định. Ta lần này có thể đi giúp ngươi, nhưng là ta cũng có một cái thuộc về chính ta điều kiện. Xúc đang nghe Linh kiếm nói như vậy về sau, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hiện nay chỉ nếu là có thể đem Diana cứu lại, vô luận dạng gì đại giới, Xúc đều nguyện ý đi bỏ ra. ta biết ngươi một mực đều vọng tưởng để ta theo ngươi. Nhưng điểm này là tuyệt đối không khả năng. Ta có thể không trở lại linh trà thân một bên, nhưng là ta phải trở về mạt linh thân một bên. Đây là ta thiếu hắn. Linh hiếm cơ hồ là nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra dạng này mấy câu nói. Nếu là ở trước đó, Linh kiếm tất nhiên không thể lại làm ra quyết định như vậy. Nhưng hiện tại mạt linh bởi vì chính mình liên lụy thành hiện ở bộ dáng này, Linh kiếm không thể không đi bỏ ra một chút đền bù. Đến lắng lại trong lòng mình thống khổ, ta đồng ý ngươi yêu cầu này, liền xem như không có dạng này kỳ lạ pháp khí, giúp cũng có thể không ở bình, nhưng là Diana tính danh giúp lại không thể đi coi nhẹ. Linh kiếm cố nhiên là mình ở chưa trên đường tới một sự giúp đỡ lớn, nhưng là Diana dù sao cũng là một cái mạng. Làm xúc đem Linh kiếm mang về đến vui mừng điện lúc, mặt Linh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, trực tiếp từ xúc trong tay đem Linh kiếm đoạt trở về. Vào giờ phút này, Linh kiếm cũng sớm đã đem hóa hình toàn bộ giải trừ. Triển hiện ra cũng chẳng qua là một cái bình thường trường kiếm. Ngươi thật sự là thật lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi chuyến đi này thật đưa nó mang trở về. Ta thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Ngươi giúp ta thật sự là nhiều lắm. Nghe được mặt thế như này cảm kích bản thân, giúp thì là càng thêm hổ thẹn. Nếu không phải muốn kiếm có thể làm ra quyết định như vậy. Như vậy ai đi đem Linh kiếm mang về đều tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm than, nói nhảm liền không cần nói nhiều. Chúng ta nhanh lên đem Diana cứu trở về a. Mạt Linh đang nghe xúc nói như vậy về sau liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều, Linh kiếm ở Mạt Linh trong tay cơ hồ là chiếm được hoàn mỹ vận dụng. Nếu là ở ngay từ đầu, Linh kiếm chấp hành vẻn vẹn chỉ là muốn dựa vào Mạt Linh thực lực đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ở giờ phút này, Linh kiếm đối với Mạt Linh thì là triệt để có một chút tính ỷ lại. Mấy ngàn năm qua tình cảm lại làm sao có khả năng là trong một đêm liền hoàn toàn có thể đi ma diệt. Mà xúc ở gặp đến giờ phút này thời điểm, trong nội tâm thì là càng thêm xác định, nếu để cho Linh kiếm bị bản thân cưỡng ép mang đi, còn không bằng liền để nó ở lại Mạt Linh trong tay. Dạng này mới có thể hỏi, chân chính phát huy ra Linh kiếm giá trị. Kim sắc quang mang ở Linh kiếm trên kiếm phong phóng thích, từ từ bắt đầu đem Mạt Linh thật chặt bao vây ở bên trong. Theo năng lượng bắt đầu chậm rãi phun trào, Mạt Linh thì là đem kim sắc vòng sáng từ từ phát ra ở Diana trung thượng. Cứ như vật từ từ đem năng lượng truyền thâu đến đối phương một khắc này, giúp rốt cục ở Diana trên mặt thấy được một vòng huyết sắc. Trầm mặc thời gian quá dài, tâm tình cũng ở thời khắc này chiếm được thư giãn thẳng. Tĩnh mật không gian bên trong rốt cục truyền ra một trận tiếng hô. Diana đau đớn mặt cũng đang chậm rãi giãn ra. Mà đang ở Diana bắt đầu chậm rãi buông lỏng một khắc này, Mạt Linh lập tức đem chính mình trên trung bình năng lượng toàn bộ đều thu hồi ở thay bên trong. Cứ việc vừa mới tán phát năng lượng lớn như vậy, nhưng Mạt Linh sắc mặt y nguyên vẫn là hồng như vậy nhuận. Nhìn qua nếu so với trước kia càng thêm tràn ngập dụ hoặc. Tốt, hiện tại hắn thân thay cũng coi như là không sao. Ngươi có thể yên tâm. Tâm tình kích động để Mạt Linh đã sớm quên đi phía trước tao ngộ. Linh mất mà được lại đối với Mạt Linh mà nói, có thể bù đắp được tất cả mất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.